Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3113, Trời Cao Vạn Tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên Quân, là cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ Lập tầm mắt thâm thúy nói. Chấm, tổ miếu bên trong có một khối vạn cổ bia. Ngươi biết không? Cái này một khối vạn cổ bia danh xưng có thể trông thấy thiên cổ trước kia phát hiện sự tình. Cũng có thể đoán được tương lai sắp chuyện sắp xảy ra. Có thể nghe thấy trong năm tháng những cái kia tê tâm liệt phế la lên. Cũng có thể nghe thấy tương lai thịnh thế hát vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đã từng có không ít cường giả phải muốn cướp đoạt vạn cổ bia. Liền liền Trung ương Thánh Quốc, kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc các loại những này thực lực đều đánh qua chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là cho đến nay, không có bất kỳ một thế lực nào có thể từ tổ miếu bên trong đem vạn cổ bia mang đi. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, vạn cổ bia vừa mới xuất hiện tại Nam Châu đại địa phía trên thời điểm. Trung ương Thánh Quốc ngay lúc đó đế vương ngự giá thân chinh. Ước vạn đại quân tình thế hết sức nguy ngập, đem tổ miếu bao bọc vây quanh. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể lấy đi vạn cổ bia. Nhưng cuối cùng, vị này đế quân thực sự không có mang đi vạn cổ bia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như vậy, vị này đế quân tại trở về Trung ương Thánh Quốc sau đó. Thân chịu trọng thương, suýt nữa sắp chết, ngắn ngủi 2 năm ở giữa mới bồi dưỡng tân đế, nhường ngôi qua đời. Từ đó về sau, Trung ương Thánh Quốc cũng không dám tại đến Nam Châu tổ miếu cướp đoạt vạn cổ bia rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe nói là, có cường giả đang thủ hộ vạn cổ bia, mà cho đến ngày nay, Nam Châu võ giả đích thực là cũng biết đạo tổ miếu bên trong có cường giả đang tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bây giờ biết tồn tại ở tổ miếu bên trong cường giả. Có 2 vị, 2 người bọn họ, 1 vị bị Nam Châu võ giả xưng là không nhìn thiên quân. Mà 1 vị khác xưng là không nghe thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến mức 2 người này thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Không người biết tất, bất quá theo ngoại giới phỏng đoán. 2 vị này thiên quân chí ít đều có được chuẩn đạo cảnh thực lực. Hơn nữa còn là mạnh nhất chuẩn đạo cảnh. Trước mắt chúng ta biết Nam Châu tổ miếu bên trong cường giả. Cũng chỉ có 2 vị này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đoán, hôm nay đến độc thần gia tộc cường giả. Hẳn là 2 vị này thiên quân một trong đi. Từ Lập thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Lúc này, Lâm Bạch cùng Từ Lập tìm được 2 tấm trống không xà văn trác. Ngồi xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, giống chúng ta loại này. Không lai lịch, không có bối cảnh, không có thực lực võ giả. Cũng chỉ có thể ngồi ở trên xà văn trác rồi. Bất quá nhìn cái này trên bàn mỹ vị món ngon vẫn rất có khẩu vị. Cũng không biết độc thần gia tộc đồ vật. Đến tột cùng có thể ăn được hay không? Sẽ có hay không có độc nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ Lập nhìn trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mỹ vị món ngon. Chậm chạp không có ngoạm ăn. Mà Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Đồng thời cũng nhìn về phía những võ giả khác. Tựa hồ những võ giả này cũng đang tự hỏi thức ăn này bên trong đến tột cùng có độc hay không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ăn đi, chúng ta không phải phục lục đan sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Chấm, liền xem như có độc, cũng độc không chết chúng ta. Từ Lập khẽ cười nói. Cũng đúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Từ Lập cầm bầu rượu lên. Uống một ngụm, cười nói. Rượu ngon. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại. Tìm kiếm lấy phía trên của Long Văn Trác kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, trong sân Long Văn Trác bên trên, một cái võ giả đều không có ngồi xuống. Tựa hồ cũng còn không có tới. Nếu là cái kia duy nhất một tấm mãng Văn Trác là dùng để chiêu đãi Nam Châu Tổ Miếu võ giả. Như vậy Long Văn Trác hẳn là độc thần gia tộc cao tầng trưởng lão cùng thập thất hoàng tử ghế rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ giờ phút này, những trưởng lão này cùng thập thất hoàng tử cũng còn không có tới a. Lâm Bạch nhìn về phía nhàn rỗi Long Văn Trác, sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ Lập vừa uống rượu, một bên cũng dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nhìn về phía toàn trường võ giả. Thản nhiên nói, nhìn, không ít người tới a, ôi. Lâm Bạch, ngươi xem một chút kiếm các bộ lạc võ giả. Sắc mặt kia thật sự là khó coi a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn phát hiện Xà Văn Trác chỉ là dùng để khoản đãi võ giả tầm thường. Mà thân là kiếm các bộ lạc sứ giả bọn hắn. Thế mà cũng chỉ có thể ngồi ở trên Xà Văn Trác. Đều không có tư cách trở thành độc thần gia tộc khách quý. Người nhìn kiếm các bộ lạc đại trưởng lão Tô Vĩnh Phi sắc mặt. Đều nhanh âm trầm chảy nước rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên tại một tấm Xà Văn Trác bên trên phát hiện Tô Vĩnh Phi thân ảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đối Tô Vĩnh Phi ký ức hay là rất sâu khắc. Người này là kiếm các bộ lạc trưởng lão. Tô Thiếu Du phụ thân. Ở trong kiếm các bộ lạc cũng coi là thân ở cao vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ Lập khẽ cười nói. Chấm, thật sự là buồn cười. Kiếm các bộ lạc thật đúng là cho là mình những năm này phát triển cùng lớn mạnh. Đã đủ để cho độc thần gia tộc con mắt muốn xem không? Coi như người kiếm các bộ lạc tại Nam Châu đại địa phía trên. Náo lật trời, độc thần gia tộc vẫn như cũ sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu là người kiếm các bộ lạc phải muốn cùng độc thần gia tộc tấm cổ tay. Độc thần gia tộc trong vòng một đêm liền có thể để cho ngươi toàn bộ kiếm các bộ lạc. Lên tới vấn đỉnh cường giả, xuống đến con kiến phi trùng, một đêm toàn bộ diệt tuyệt. Ta tương phản, ngươi nhìn địa hoàng bộ lạc Ngôn Long liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này mới có chút lớn bộ lạc dáng vẻ nha. Vinh nhục không sợ hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ Lập có chút khinh thường nhìn xem kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi nói ra. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long, mỉm cười nói, địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc thế mà cũng tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Lập cười nói, đây không phải nói nhảm sao. Hôm nay trận này yến hội, rất có thể sẽ quyết định tương lai Nam Châu đại địa cách cục. Thân là Nam Châu mạnh nhất bộ lạc một trong địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc. Tự nhiên sẽ điều động võ giả đến đây. Nghe ngóng hư thực, Coi như hôm nay nhân vật chính không phải bọn hắn. Nhưng nghe nhiều một chút cũng là tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đối với Từ Lập lời nói. Lâm Bạch cũng coi là tương đối đồng ý. Từ Lập vừa cười nói. Lần này tốt. Thần bí Nam Châu Tổ Miếu. Tuyên cổ trường tổn độc thần gia tộc. Chấp Nam Châu người cầm đầu Địa Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc. Cái này Nam Châu đại địa phía trên mạnh nhất tứ đại thế lực. Hôm nay xem như muốn gặp mặt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch tiểu huynh đệ. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần sự tình a. Lần trước cái này tứ đại thế lực gặp mặt thời điểm. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước cái kia một trận đoạt chính đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ Lập vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Lâm Bạch cảm thán nói. Cái này thì tương đương với là Đông Châu phía trên Đông Châu học cung. Tứ đại ẩn thế gia tộc. Đại Vu Vương Triều. Thần Võ Quốc. Bảy đại thế lực hội tụ một đường. Thương nghị tương lai Đông Châu hướng đi bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà đang ngồi dự thính người. Tất cả đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà còn có mấy ngàn vị nhiều. Đây quả thực là chúng tiên tụ họp. Vạn thần quy vị a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Loại tràng diện này, đích thực khó được. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ Lập sâu kín nói ra. Đúng vậy a, mỗi khi xuất hiện loại tràng diện này thời điểm. Chúng ta đều cần phải muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì một trận sắp tịch quyền thiên hạ phong bảo. Đoán chừng liền muốn tới. Lâm Bạch ngồi tại trên bàn tiệc. Giữ im lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong đầu nhớ tới. Tựa hồ Trung ương Thánh Quốc Thái tử tự mình đi Đông Châu. Đoán chừng bây giờ Đông Châu. Cũng là Nam Châu cảnh tượng này đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thập thất hoàng tử. Xin mời. Ngọc Nho tiền bối. Xin mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang lúc này. Hai thanh âm quanh quần tại đám mây phía trên. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu tìm theo tiếng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong. Một già một trẻ sánh vai đi tới. Tại hai người bọn họ sau lưng. Nên đi theo hơn 10 vị cường giả. Mà một già một trẻ này. Lão giả chính là độc thần gia tộc đương đại gia chủ. Tên là Ngọc Nho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà cái kia thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là thập thất hoàng tử. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.